Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một bước, tạo hình sư vì cô đắp lên đầu xa. Cứ việc biết kết quả, nhưng Giang Đường vẫn là phối hợp tính hỏi câu. Vì cái gì khăn voan xa? Không phải tiệc tối sao? Bọn họ ngầm rõ ràng đối hảo lời kịch. Đối mặt Giang Đường nghi vấn, biểu tình không thấy hoảng loạn. Đây là tiệc tối thượng một cái trò chơi phân đoạn. Người tiên sinh yêu cầu sốc lên đầu xa tìm ra ngươi. Nhanh nhất hoàn thành trò chơi sẽ được đến thần bí khen thưởng đâu. Như vậy sứt sẹo lý do quả nhiên là Lâm Tùy Châu nghĩ ra được. Chuẩn bị tốt nói chúng ta liền phải xuất phát. Giang Đường gật gật đầu. Đi theo bọn họ rời đi khách sạn thượng du thuyền. Cô ngồi ở trên thuyền. Trời xanh cùng biển xanh tương liên. Mênh mông vô bờ mặt biển thượng. Hải âu tầng trời thấp bay qua. Cô rũ mắt nhìn trong nước ảnh ngược. Nữ nhân cực mỹ. Trong ánh mắt lập lòe chờ đợi. Cứ việc sớm đã biết cái này kinh hỉ. Nhưng chân chính muốn đối mặt khi. Vẫn là không khỏi khẩn trương mừng thầm. Cô đã từng chưa từng nghĩ tới có gả làm vợ người ngày này. Thậm chí đối hôn lễ không có một chút chờ mong. Hiện giờ ngẫm lại. Sở dĩ không chờ mong là bởi vì không gặp được. Trên thế giới luôn có như vậy một người làm ngươi cam nguyện phủ thêm váy cưới, ưng thuận lời thề. Du thuyền ở trên đảo nhỏ dừng lại. Giang Đường bị nâng đi xuống. Nhìn đến trước mắt hình ảnh khi, cô vẫn là kinh ngạc một phen. Trước mặt khai một cái cánh hoa đường nhỏ. Đường nhỏ uốn lượn kéo dài, hai bên nở rộ rậm rạp cây cối che đậy ánh mặt trời. Rừng cây cùng hoa cỏ đan xen, có nai con tò mò ló đầu ra, tả hữu nhìn sau thực chạy mau xa. Cô như là rơi vào con thỏ động Alice, sắp sửa gặp phải một hồi long trọng kỳ ảo mạo hiểm. Giang Đường thở sâu, thật cẩn thận hướng bên trong đi đến. Trước mắt nguồn sáng dần dần mở rộng, dần dần mà, trước mắt cảnh sắc trở nên rõ ràng lên. Anh đứng ở cuối, lưng thẳng tắp. Thân hình phẳng phiu, làm như một thân cây. Cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn cô. Chỉ mong cô một người. Sóng biển ngừng, phong cũng tĩnh. Cô có thể nhìn đến chỉ còn Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu từng bước một hướng cô đi tới. Hơi hơi khom lưng kéo Giang Đường tay. Giang Đường cuối cùng hoàn hồn. Quay đầu nhìn mắt hai bên khách khứa. Cuối cùng tầm mắt ngừng ở Lâm Tùy Châu trên người. Không phải từ thiện tiệc tối sao? Lâm Tùy Châu khóe môi gợi lên. Ân, thật là từ thiện tiệc tối. Nói như thế nào? Anh tiến đến Giang Đường bên tai. Gợi cảm thanh tuyến mất tiếng trầm thấp. Giang nữ sĩ, ngươi liền làm từ thiện. Cùng ta kết hôn. Giang Đường nén cười. Nhưng chúng ta không phải lãnh quá trứng. Lâm Tùy Châu nghiêm trang. Nghi thức cảm muốn trọng. Bằng không không có cảm giác an toàn. Hai người ở hoa trước cửa dừng lại. Lẫn nhau hứa xong lời thề sau, Lâm Tùy Châu cầm nhẫn quỳ một gối xuống đất. Nhìn ánh mắt của cô thâm tình nhiệt tình. Giang Đường, người nguyện ý gả cho ta sao? Anh to rộng tay kéo kia nho nhỏ nhẫn. Giang Đường đột nhiên có chút hoảng hốt. Trước nay đến thế giới này đến bây giờ, không duyên cớ đương mẹ, hiện tại lại phải làm người khác thê tử. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết, khẳng định có người mắng cô hiệp sĩ tiếp mâm. Bất quá, này bàn tiếp khá tốt. Cô không thân nhân, không ái nhân, không thuộc sở hữu. Đi vào nơi này, có thân nhân, có ái nhân, cũng có thuộc sở hữu. Giang Đường chậm rãi đem ngón tay đưa lên đi. Nhẹ giọng nói ba chữ. Ta nguyện ý, Lâm Tùy Châu vẫn luôn căng chặt thần kinh cuối cùng thả xuống dưới. Anh đứng dậy khom lưng. Cách khinh bạc đầu xa hôn lên Giang Đường môi. Bầu trời hạ khởi hoa vũ, lưu loát đem hai người vây quanh. Giang Đường nhắm hai mắt, tưởng Lâm Tùy Châu quả nhiên là sắt thép thẳng nam, thổ vị lãng mạn, đáng giá có được. Kết thúc hôn lễ lại hồi nghỉ phép biệt thự, Giang Đường cả người đều mệt nằm liệt, tự nhiên cự tuyệt Lâm Tùy Châu cầu ái. Rửa mặt xong sau, Lâm Tùy Châu từ sau dán lại đây, trong giọng nói mang theo lấy lòng ý vị. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Không kinh hỉ không ngoài ý muốn. Ta tuyến người ngươi trợ lý đã bán đứng ngươi. Nhưng là lời này Giang Đường không thể nói. Cô lấy ra làm ảnh hậu tu dưỡng. Quay đầu sân anh liếc mắt một cái. Loại sự tình này ngươi về sau vẫn là cùng ta thương lượng một chút đi. Làm đến nhân ra lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm Tùy Châu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Chúng ta nếu là lại ly hôn lại phục hôn nói. Ta sẽ thực hiện cùng ngươi thương lượng. Bất quá. Anh cười khẽ. Ngươi có thể vui vẻ liền hảo. Giang Đường mắt trông mong nhìn Lâm Tùy Châu. Chúng ta đây có thể ngủ rồi sao? Hôm nay là chúng ta đêm tân hôn. Không bằng. Giang Đường lắc đầu. Ngươi kinh hỉ làm ta hiện tại còn thực cây ếch yêu ta ép sợ. Vô tâm tình làm khác. Ngươi nếu là không ngại nói. Liền dùng ta tiểu món đồ chơi đi. Ngủ ngon. Ở trên mặt anh hôn hạ sau. Giang Đường lật qua thể xác và tinh thần vừa lòng đủ nhắm lại mắt. Lâm Tùy Châu chớp chớp mắt. Quay đầu kéo ra ngăn kéo. Đối với bên trong tiểu món đồ chơi lâm vào trầm mặc. Vấn đề tới. Nếu lão công tại bên người. Kia Giang Đường vì cái gì còn muốn mang món đồ chơi. Ân. Đây là cái rất thâm trầm vấn đề. Một đêm vô mộng. Lâm Tùy Châu từ trước đến nay dậy sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trợn mắt nhìn mắt bên cạnh ngủ say Giang Đường. Anh hơi hơi bám vào người hôn hôn cô mặt sau. Đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Mới vừa thu thập xong chính mình. Tiếng đập cửa vang lên. Lương Thâm đứng ở ngoài cửa. Ngửa đầu mắt trông mong nhìn anh. Lâm Tùy Châu có chút ngoài ý muốn. Người khởi sớm như vậy. Lương Thâm bản ngón tay đầu đếm đếm. Ngày kia là đêm bình an. Đại đại hậu thiên là lễ Giáng sinh. Lâm Tùy Châu sợ đánh thức Giang Đường. Lôi kéo tiểu nhi tử đi hướng bên ngoài. Ân, ta biết. Lương Thâm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ánh mắt nghiêm túc. Người biết đáp ứng quá ta cái gì? Người còn nhớ rõ sao? Lâm Tùy Châu trao mày. Giả vờ cái gì cũng không biết. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Lương Thâm miệng đô khởi. Bất mãn rậm rậm chân. Kinh hỉ kinh hỉ. Mụ mụ hỏi ta thời điểm. Ta chính là nói ta không biết ba ba muốn chuẩn bị kinh hỉ. Ta giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi phải cho ta khen thưởng. Từ từ, Lâm Tùy Châu nhìn về phía anh. Ngươi cùng mẹ ngươi nói cái gì? Lương Thâm thành thành thật thật đem câu nói kia lặp lại một lần. Nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp Lương Thâm. Lâm Tùy Châu thâm thâm buồn bực. Anh liền biết, lấy tiểu nhi tử chỉ số thông minh. Làm anh bảo thủ bí mật thật là quá khó xử anh. Cách chương.